Chấm xuyên Việt rồi, chương 93, góc truyện audio.com. Lần này người phụ trách chụp ảnh tạp chí của Giản Ngôn Tây là nhiếp ảnh Tiền. Nhiếp ảnh Tiền là con át chủ bài của Lộ Tương, bìa nhân vật mỗi tháng đều do anh ta chụp. Lần này Giản Ngôn Tây chấp nhận cuộc phỏng vấn riêng của Lộ Tương làm cho cả tạp chí vô cùng vui mừng, thế nên nhiếp ảnh Tiền phải ra tay, còn mang theo cả đồ đệ của anh. Người phụ trách phỏng vấn là phóng viên Chu, năm nay cũng đã ngoài 30, làm trong ngành đã nhiều năm, từng phỏng vấn rất nhiều nghệ sĩ, muôn hình muôn vẻ, cái gì cũng có. Giản Ngôn Tây không phải là nhân vật nổi tiếng nhất cô từng phỏng vấn nhưng là nghệ sĩ hot nhất trong 2 năm nay. Lúc phóng viên Chu nhận tờ giấy ghi nội dung phỏng vấn, trong đó có cả chuyện liên quan tới hôn nhân và tính hướng, cô đang muốn cắt bỏ câu hỏi này, người đại diện của Giản Ngôn Tây lại nói không cần. Phóng viên Chu sợ hãi, ngạc nhiên vì không thể tin được vào chuyện này, gọi cho người đại diện của Giản Ngôn Tây cả đêm để xác nhận, cuối cùng không phải nhận được câu trả lời. Cắt bỏ, mà là, không sao, có thể hỏi, chỉ là chú ý phương pháp. Trời ơi, lần đầu tiên Giản Ngôn Tây nói về hôn nhân và tính hướng là trên tạp chí Lộ Tương sao? Hơn nữa còn là sau khi bộ phim Độc Chiếm Lĩnh phòng vé. Rốt cuộc là cậu ta nghĩ như thế nào? Là muốn nhân cơ hội này làm sáng tỏ lời đồn đồng tính sao? Phóng viên Chu nghĩ tới đây, đột nhiên ý thức được có thể lần này Giản Ngôn Tây dựa vào Lộ Tương tẩy trắng lời đồn đồng tính luyên ái. Sau đó đường đi của cậu ngày càng bằng phẳng hơn, lời đồn đồng tính luyên ái cũng chẳng còn nữa. Bây giờ ở Trung Quốc chuyện bản thân của minh tinh cũng là chuyện xã hội, hôn nhân cũng như thế. Trước mắt Trung Quốc vẫn chưa thừa nhận hôn nhân đồng tính, trên làm dưới theo thái độ của Cục Văn hóa đối với chuyện này càng nghiêm hơn, thế nên trên đã là thế kỷ 21 rồi, một số quốc gia thừa nhận hôn nhân đồng tính hợp pháp, còn Trung Quốc vẫn chưa chậm như sên, không theo kịp xu thế. Chuyện này rất khó nói, đặc biệt là trong giới giải trí, có nhiều ngôi sao vì công bố tính hướng của mình mà bị phong sát. Đối với Giản Ngôn Tây mà nói, chuyện gặp cướp ở Paris năm ngoái cũng khiến cho tên của cậu được các quan chức lớn xem trọng hơn, nếu như trên người không có tí vết, đường đi sau này sẽ rất thuận lợi. Nếu như bây giờ không tẩy trắng lời đồn đồng tính luyên ái dính trên người mình, rất có khả năng sẽ bị phong sát. Phóng viên Chu cảm thấy chua xót, bản thân cô là nữ cũng thích nữ, tuy rằng có thể hiểu được lựa chọn này của Giản Ngôn Tây nhưng không chắc cậu sẽ vui vẻ với quyết định này. Đầu tháng 6, Lộ Tương bắt đầu tiến hành phỏng vấn Giản Ngôn Tây, theo thông lệ sẽ chụp ảnh tạp chí trước rồi mới bắt đầu phỏng vấn. Trợ lý giúp Giản Ngôn Tây thay âu phục đứng ở dưới đèn bắt đầu tạo dáng. Trước đây cậu cũng chưa từng chụp ảnh tạp chí, nhưng bây giờ chụp rồi cũng cảm thấy chẳng khó bao nhiêu. 30 phút sau, nhiếp ảnh Tiền chụp xong tất cả ảnh, phóng viên Chu bắt đầu chuẩn bị cuộc phỏng vấn, tiểu đồ đệ chịu trách nhiệm ghi lại cuộc phỏng vấn này. Hôm nay đồ đệ tới đây phải xin xỏ nhiếp ảnh Tiền hồi lâu mới được, cậu ta cũng không biết vì sao đang được nghỉ mà lại muốn tới đây, chỉ sau đêm Kim Kỳ diễn ra, mỗi khi nghe được tin tức của Giản Ngôn Tây, sẽ xin tự động vác gươm giết giặc. Góc truyện audio.com. Thời tiết tháng 6 không quá nóng nực, địa điểm phỏng vấn có một tia sáng len qua cửa sổ chiếu trên khay trà. Phóng viên Chu bắt đầu phỏng vấn. Độc phát sóng không tới một tháng, doanh thu phòng vé đã 3 tỷ, là con số lớn trong lịch sử, là một diễn viên chính, Tây Tây có suy nghĩ gì? Trên thực tế cậu chẳng nghĩ gì cả. Khi Giản Ngôn Tây đóng phim, toàn bộ sự chú ý sẽ đổ dồn lên nhân vật mà mình diễn, cũng chẳng quan tâm gì cả, chỉ mong lột tả được hết nhân vật dưới ngòi bút miêu tả của biên kịch. Mấy câu hỏi tiếp theo cậu trả lời lưu loát, Giản Ngôn Tây vẫn đang đợi câu hỏi do phóng viên Chu đưa ra. Độc chưa hết hot, sở dĩ cậu nhận lời phỏng vấn của Lộ Tương là vì muốn thừa nhận bản thân là đồng tính luyên ái. Chuyện này vô cùng bình thường đối với Giản Ngôn Tây, cậu cũng chẳng muốn che giấu rồi tự ủy khuất bản thân mình. Bản thân Giản Ngôn Tây là trai thẳng, điều này có thể chứng minh qua chuyện sinh ra Giản Lâm Uyên khi còn làm hoàng đế, chỉ là sau này mới cong dần, tới khi xuyên qua lại gặp Hàn Triệu Nam, anh bẻ cậu cong hoàn toàn. Đã vậy cậu lại còn công khai thừa nhận. Giản Ngôn Tây chưa từng nghĩ tới con đường tương lai của mình có bằng phẳng hay không, diễn viên cũng không phải là nghề nghiệp cậu mong muốn, có thể tiếp tục cũng được, không tiếp tục được thì thôi. Nguyên nhân cậu quyết định làm vậy cũng rất đơn giản, là vì Hàn Triệu Nam. Ngạc nhiên sao, trước đây khi còn là Giản Chân, luôn luôn bận chuyện quốc sự, không phải là mẫu người yêu tốt, sau khi ở bên Hàn Triệu Nam, Giản Ngôn Tây cũng chẳng thấy cuộc sống của mình có gì thay đổi, Hàn Triệu Nam vẫn làm mọi chuyện vì cậu, hai người vẫn ở chung, cũng chẳng có bí mật. Sau này, ngoại trừ chuyện mỗi ngày lăn giường mấy lần thì Hàn Triệu Nam cũng chẳng yêu cầu thêm gì. Giản Ngôn Tây vẫn cảm giác được Hàn Triệu Nam đang lo lắng. Hàn Triệu Nam chưa có tình cảm sâu đậm với ai, cũng chưa có ai trao anh tình cảm chân thành, kể cả cha mẹ hay anh em trong nhà. Lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, Hàn Triệu Nam không giống với người khác, đối xử thật lòng với bạn bè, yêu thương người yêu hết mực, ngoại trừ dục vọng chiếm hữu mãnh liệt thì cũng chẳng còn khuyết điểm gì khác. Sau khi hai người bên nhau, tuy ngoài miệng Hàn Triệu Nam không nói gì nhưng giản ngôn tây cảm giác anh đang muốn tuyên bố với cả thế giới về quan hệ hai người. Anh có một cái clone Weibo, mỗi ngày đều đi soi mói từng cái CMT về giản ngôn tây, phát hiện người ta gán CP cho giản ngôn tây, tức tới nỗi muốn vọt vào trong tuyên bố với mọi người giản ngôn tây là hoa đã có chủ. Thực tế anh cũng hay làm như vậy, xem 10 cái CMT thì có 9 cái Hàn Triệu Nam đều chõ mỏ vào. Trong nhà giản ngôn tây có người. Có người nấu cơm cho em ấy. Cái gì mà Khả Tây CP, Vương Khả và Giản Ngôn Tây chả biết nhau. Mỗi lần nhìn di động, Giản Ngôn Tây lại vừa buồn cười vừa hổ thẹn. Cái clone này của anh Nam từng được nhắc đến rồi. Đoán xem tên gì, bởi vì thân phận cậu mẫn cảm, Hàn Triệu Nam muốn nói nhưng lại sợ gây áp lực cho cậu thế nên mới phải giữ kín. Hay là công khai, đây chỉ là suy nghĩ, lâu dần biến thành chuyện cậu muốn làm, thực ra cũng chả tổn thất gì cả. Cho nên cậu mới nhận lời phỏng vấn của Lộ Tương. Tháng 7, tạp chí Lộ Tương spoil mấy hình ảnh, bìa tháng này là giản ngôn tây. Góc truyện audio.com. Sau khi tạp chí phát hành, biết bao fan hâm mộ tranh nhau mua in thêm gấp 3 lần cũng chẳng đủ bán. Sau khi tạp chí phát hành không lâu, nội dung phỏng vấn của giản ngôn tây bắt đầu được bàn luận sôi nổi. Mấy câu hỏi đầu tiên rất bình thường, nói về độc, về âm nhạc và nhiều chuyện khác, nhưng phần sau hình như càng ngày càng lệch hướng rồi. Phóng viên, thế nên ở phương diện gia đình, Tây Tây cũng muốn chia sẻ chút sao? Giản ngôn tây, đúng thế. Tôi cũng không có yêu cầu gì nhiều, kết hôn cũng được, không kết hôn cũng chẳng sao. Điều kiện đầu tiên là bạn có gặp được người mình yêu hay không? Cũng có chuyện bạn gặp được người ấy nhưng không thể kết hôn cùng người ấy. Nhiều bạn trên mạng, sao tôi cảm thấy không đúng lắm? Gì mà gặp rồi lại không thể kết hôn, hình như nói về chuyện đồng tính luyến ái. Tây Tây, không thể được nói ra thì không thể làm người y. Sự thật chứng minh, giản ngôn Tây không phải con người. Phóng viên, gặp nhưng không cách nào kết hôn, Tây Tây có người mình thích sao? Giản ngôn Tây có. Phóng viên, là ai? Người trong nghề sao? Giản ngôn Tây, không phải người trong nghề, là người rất hay giận dỗi, nhưng tôi chịu được. Cười, nhiều bạn trên mạng, phóng viên, trên internet nói Tây Tây là đồng tính luyến ái, Tây Tây có muốn nói gì không? Giản ngôn tây, bọn họ nói không sai, tôi là người đồng tính. Nhiều bạn trên mạng, .. Đờ cơ mờ, tôi không muốn nghe, có thể ăn bậy nhưng không thể nói lung tan dê. Cách chương.